Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, công tử tỉnh, để Tố Phụng hầu hạ ngài rời giường. Tố Phụng từ bên ngoài bước vào. Trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười mềm mại. Không cần đâu. Hàn Băng bước xuống giường. Từ chối sự hầu hạ của nàng ấy. Tự nhận lấy khăn mặt. Ngươi ra ngoài trước đi. Vâng. Vậy Tố Phụng xin phép ra ngoài trước. Nếu công tử có gì sai bảo xin hãy gọi tên tiểu nữ. Đợi cho cánh cửa đóng hẳn lại. Hàn Băng mới móc ra một lọ dược thủy. Đổ vào chậu đồng chứa nước ấm. Lại nhúng khăn mặt vào. Dùng khăn mặt vẫn còn ẩm ướt lau đều khuôn mặt. Hàn Băng từ bên góc trái bóc ra một lớp da mỏng manh. Khuôn mặt nguyên gốc của nàng cũng dần hé lộ. So với 2 năm trước. Dung nhan hiện tại của nàng đã bớt đi chút ngây ngô. Thay vào đó là chút trưởng thành của tuổi 16. Sự xinh đẹp đến rung động lòng người của những nụ hoa bắt đầu hé nở. Đúng lúc Hàn Băng vắt khô khăn mặt định lau lên thì cánh cửa bên ngoài đã bị đẩy vào. Tư Đồ Vũ Thiên đứng ngược ánh sáng dùng ánh mắt không chút kiêng dè mà nhìn thẳng nàng. Hàn Băng mím môi ngay lập tức cúi đầu. Dùng khăn mặt che đi một nửa mặt dưới. Ngươi vào sao không gõ cửa? Mau đi ra ngoài. Tư Đồ Vũ Thiên không nghe lời nàng nói mà ngược lại đưa tay đóng cửa lại. Từng bước tiến đến gần Hàn Băng. Vô cùng tự nhiên mà cầm lấy khăn mặt trong tay nàng. Để ta giúp nàng rửa mặt. Không cần, tự ta có thể. Ngươi buông tay ra. Không để tâm đến sự phản kháng của Hàn Băng. Tư Đồ Vũ Thiên bá đạo kéo nàng ngồi lên đùi hắn mạnh mẽ ôm eo nàng. Bàn tay còn lại cầm lấy khăn mặt ấm áp chậm rãi men theo xương quai hàm. Nhẹ nhàng lau, Hàn Băng mím môi lại. Hạ mắt không nhìn hắn. Trái tim đột nhiên đập lên thình thịch khiến nàng có chút hoảng hốt. Trong lòng thầm sợ đối phương sẽ nghe thấy nhịp tim đập mất khống chế của bản thân. Băng Nhi càng lớn càng xinh đẹp rồi. Tư Đồ Vũ Thiên sau khi tỉ mỉ lau sạch gương mặt khuynh thành của nàng liền mở lời cảm thán. Ngón tay thon dài khẽ xoa nắn bên má Hàn Băng một hồi. Xúc cảm tốt đến hắn không lỡ buông tay. Được rồi, Hàn Băng nắm lấy bàn tay của mỗ lưu manh nào đó. Dãy dụa muốn rời khỏi lòng hắn lại đột nhiên bị đối phương bế đặt lên mặt bàn. Ngươi, muốn làm gì? Tất nhiên là nụ hôn chào buổi sáng rồi. Tư Đồ Vũ Thiên tà mị cười. Cố định gáy của nàng rồi hôn xuống. Không được. Ngươi, những lời từ chối chưa kịp phát ra đã bị ép xuống. Hàn Băng hoàn toàn bị động tiếp nhận nụ hôn đầy bá đạo của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đánh lên vai Tư Đồ Vũ Thiên vừa giống như gãi ngứa vừa giống như mời gọi. Càng khiến động tác của hắn thêm càn rỡ kịch liệt. Tiếng nước giao thoa vang lên cực kỳ rõ ràng làm cho Hàn Băng vô cùng ngại ngùng. Ngay cả lỗ tai và cần cổ cũng biến thành màu đỏ hồng đáng yêu. Tư Đồ Vũ Thiên thật sự yêu chết dáng vẻ này của nàng. Chỉ hận không thể một ngụm nuốt nàng vào trong bụng để không ai nhìn thấy cảnh sắc đặc biệt tuyệt mỹ này. Ngay khi được trả lại tự do hít thở Hàn Băng liền nghiêng đầu tránh đi. Bàn tay ngay lập tức che lại đôi môi sưng lên vì bị cắn. Ánh mắt tức giận nhìn Tư Đồ Vũ Thiên lên án. Nếu nàng còn dùng ánh mắt đó nhìn ta sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà nhào đến ăn nàng mất. Hắn chống hai tay ở cạnh bàn, giam Hàn Băng ở giữa, ánh mắt hơi tối đi, nghe được lời Tư Đồ Vũ Thiên nói nàng ngay lập tức đánh mắt đi chỗ khác. Âm thanh mơ hồ vang lên qua bàn tay, ngươi, vô lại, mau tránh ra, cả cuộc đời này của ta cũng chỉ vô lại, giở trò lưu manh với mỗi mình nàng mà thôi. Tư Đồ Vũ Thiên không chút xấu hổ mà buông lời tán tỉnh. Bàn tay to lớn phủ lên đỉnh đầu nàng khẽ xoa. Hừ, Hàn Băng một tát đánh bay bàn tay của hắn. Nhanh chóng nghiêng người từ trên mặt bàn nhảy xuống lùi về sau. Giữ một khoảng cách nhất định. Tư Đồ Vũ Thiên mỉm cười giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Sẽ không động tay động chân với nàng nữa. Hàn Băng bị Tư Đồ Vũ Thiên bắt ép không thể không thay trang phục nữ. Tóc dài bóng mượt được hắn búi lên cao rồi cố định bằng một cây châm bạch ngọc. Hàn Băng bước ra ngoài khiến Vu Cầm, Tố Phụng kinh ngạc đến thất thần. Đặc biệt là Tố Phụng, cảm thấy tự ti mặc cảm về dung mạo mà nàng vốn luôn tự hào. Nếu bây giờ hai người đứng cạnh nhau, nhan sắc của nàng chắc chắn sẽ bị chủ mẫu làm cho lu mờ. Hàn băng khoác trên người bạch y thêu hoa sen xanh, mỗi một bước đi giống như cánh sen đang nở rộ, cả người toát lên khí chất kinh diễm đến chấn động nhân tâm. Từ Đồ Vũ Thiên nắm chặt bàn tay Hàn băng, trái tim có chút loạn nhịp mất khống chế, đột nhiên muốn giấu nàng đi chỉ để một mình hắn nhìn ngắm là được rồi. Trên mặt Hàn băng mang theo sự lạnh lùng xa cách khiến người khác không dám khinh nhờn mạo phạm. Bởi vì bị ép buộc nên có chút khó chịu. Trên trán gần như hiện lên ba chữ. Ta không vui, to tướng, ca, tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Nam Thiên Sang bất ngờ với dung nhan của nàng. Sau khi sửng sốt liền dùng ánh mắt lấp lánh thuần túy nhìn nàng thật lòng khen ngợi. Hàn băng vốn định đưa tay lên sờ đầu tiểu tử như mọi lần thì đột nhiên nhớ đến lời nói hôm qua mà khựng lại. Cứng ngắc thu tay về, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Từ Đồ Vũ Thiên thấy vậy lập tức mỉm cười, đưa tay kéo nàng vào trong lòng. Ở trên trán Hàn băng hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Bất ngờ bị nhét cẩu lương, ba người độn mặt ra rồi nhanh chóng quay đầu nhìn đi chỗ khác. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không dám ngẩng đầu lên. Hàn băng càng thêm không ngờ Tư Đồ Vũ Thiên lại to gan như vậy. Từ nơi bị hôn, cảm giác nóng bỏng lan tràn khắp cả khuôn mặt. Chỉ chớp mắt mặt nàng đã đỏ bừng như cà chua chín. Hàn băng nhanh chóng đẩy hắn ra rồi trợn mắt cảnh cáo. Đáp lại nàng chính là tiếng cười trầm thấp đầy tư tính của mỗ lưu manh nào đó. Đi thôi. Hôm nay chúng ta sẽ vào kinh thành đi dạo. Từ Đồ Vũ Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay mở ra đan xen vào kẽ tay của nàng rồi nắm chặt lại. Ta không muốn đi, ta muốn đi tu luyện. Hàn băng mím môi đứng tại chỗ không di chuyển, để mặc bàn tay cho hắn nắm, cũng không có ý định muốn rút tay về. Nếu băng nhi muốn tu luyện vậy ta có một loại công pháp vô cùng hữu dụng, còn có thể luyện cùng nàng. Từ Đồ Vũ Thiên hơi cúi người thì thầm bên tai Hàn băng. Công pháp này có tên là song tu. Băng nhi muốn luyện với vi phu không? Ngươi, nếu băng nhi không muốn luyện công nữa vậy chúng ta đi dạo kinh thành thôi. Bị sự vô liêm sỉ của Từ Đồ Vũ Thiên làm cho nghẹn lời. Hàn băng thở dài một hơi rồi thỏa hiệp, mặc dù kinh thành của Thiên Linh Quốc nàng đã đi thăm thú hết một lượt. Nam Thiên Sang nhanh chân chạy theo sau. Vu Cầm và Tố Phụng đang sắm vai là nha hoàn thân cận của Hàn băng cũng nhanh chân bước theo. Ngồi ở đằng trước xe ngựa chủ động đánh xe. Nam Thiên Sang vốn muốn ngồi cùng với Hàn băng ở trong xe nhưng lại bị Tố Phụng kéo đến chen chúc bên ngoài với hai nàng. Merry Christmas. Bận quá nên không bão đờ si nhiều cho em nên chỉ có hai chương thôi. Để đầu tháng mix rảnh hơn thì bão thêm sau nhé. Một cách chương.